Vù vù, Tần Trần từng đạo bản nguyên dung nhập vào dây câu trong, gắt gao nắm chặt cần câu, một chút đem vật kia chậm rãi nhấc lên. Vật này, thật sự là quá nặng, đúng như đồng một tòa vô cùng lớn Thái Cổ Thần Sơn một dạng, đồng thời, này Thái Cổ Thần Sơn còn tất nhiên là do kiên cố nhất trung tử tinh, bạch thoải tinh cấu thành, độ dày cao vô cùng. Nhưng Tần Trần cũng không động thần sắc, cả người hoàn toàn dung nhập vào trong, lục đạo luân hồi kiếm thể thôi động, một chút đem bảo vật lôi kéo lên. Để cho Tần Trần thở phào là, bảo vật này vững vàng treo ở lưỡi câu trên, hồn nhiên không thể thoát câu xu thế. Đại nhân, nỗ lực lên. Cổ lực ma kích động siết chặt hai tay, thật là so Tần Trần còn gấp hơn mở, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng, con ngươi trừng tròn xoe, đều nhanh muốn trừng tuôn ra đến, bộ dáng kia phải nhiều quái dị tựu nhiều hơn quái dị. Trên mặt tinh hà thủy, dây câu bị một chút kéo, rốt cục rầm một tiếng, một dạng hắc sắc đồ đặc bị Tần Trần câu lên đến, lộ ra mặt nước. Vù vù, khóc chuyện audio.com. Này một kiện hắc sắc đồ đạc vừa lộ nổi trên mặt nước, mặt tức khắc yên lặng, u minh tinh hà mặt sông đột nhiên bắt đầu trận trận đáng sợ phong bạo, ùng ùng, từng đạo đáng sợ u minh tinh hà hơi nước tức tại trong hư không ngưng tụ, dĩ nhiên hóa thành một cổ long quyền một dạng, tại đây bách mộ đại tam giác khu vực ngoại vi yên lặng trên mặt biển đưa tới nhất đạo thông thiên cơn lốc. Ùng ùng, xa xa, bách mộ đại tam giác trong cấm địa vân bạo khu vực trong sương mù, mơ hồ có trận trận nổ vang vang vọng. Đây là cái gì? Thứ thiên khung đám người khiếp sợ nhìn Tần Trần câu đi ra vật kia, đen thui, giống như một cái đá màu đen một dạng, thoạt nhìn cực kỳ tầm thường, bị Tần Trần siêu một tiếng, câu được tinh thuyền trên. Đùng, cả chiếc tinh thuyền đều lay một cái, kém điểm thoáng cái bị lật tung. Đây là thứ quái quỷ gì? Không phải con cá a, đồ vật nhỏ như vậy, sao lại nặng như vậy? Cổ lực ma trừng lớn nghi hoặc nói lầm bầm, chẳng lẽ là cái gì ốc biển, nhưng đây cũng quá nhỏ chứ, cũng không đủ ta ăn một miếng. Này đen thui đồ đạc chỉ có lớn chừng ngón cái, giống như cổ lực ma như vậy trùng tôn đừng nói là một ngụm, thực sự là đốt không đủ để nhét kẻ răng. Suốt ngày chỉ biết ăn, thứ thiên khung không nói gì, hung hăng cho cổ lực ma đến một cái, cũng tò mò nhìn đen thui đồ đạc. Đồ chơi này, dường như không giống như là u minh tinh hà trong loại cá sinh vật à, bảo vật đúng là u minh tinh hà trong bảo vật. Cách đó không xa Chu Nho lão giả chừng lớn hoảng sợ hai mắt run rẩy nói ra. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này căn bản không là cái gì loại cá, cũng không phải là cái gì ốc biển, mà là u minh tinh hà trong trọng bảo. Hí, gia hỏa này, là cái gì đại năng chuyển thế sao? Vận khí này cũng quá tốt đi, liền u minh tinh hà trong bảo vật đều có thể câu đi lên. Cần biết u minh tinh hà trong mặc dù có không ít bảo vật thế nhưng có thể câu lên người đến cũng không nhiều, nếu như nói câu lên con cá còn có thể dựa vào vận khí nói, như vậy câu lên bảo. Vật chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Bảo vật hữu duyên giả mới được, bảo vật cứ như vậy đen thui, cổ lực ma nói sẽ đi lên cầm lên nhìn một chút lại bị Chu Nho lão giả thoáng cái kéo. Bảo vật có duyên phận mới được, trừ phi là câu lên người đến, người khác tuyệt đối không nên tùy ý động chạm, đã từng có người tại một chiếc kết nhóm trên tinh thuyền câu lên đến nhất kiện thần binh đoàn kiếm, kết quả người khác thấy tiền mắt mở, lập tức liền lên đi cướp đoạt, kết quả bị thần binh đoàn kiếm trong nháy mắt cắt ra cổ họng tại chỗ bỏ mình. Lợi hại như vậy. Cổ lực ma dọa cho giật mình, Chu Nho lão giả ánh mắt ngưng trọng nói, này u minh tinh hà trong bảo vật khởi nguồn có rất nhiều loại suy đoán, có người nói, này u minh tinh hà trong bảo vật bắt nguồn ở vô tận minh hà, là theo minh giới chảy ra. Cũng có người nói, ở đây bảo vật là trong thời kỳ thượng cổ, rất nhiều bỏ mạng ở đây cao thủ lưu xuống. Còn có người nói, tại đây u minh tinh hà dưới đất có một chúa tể vạn giới tụ bảo bồn, có thể liên tục không ngừng đàn sinh ra bảo vật. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán, những tin đồn này trong truyền lưu rộng nhất, mọi người nhất tín phục vẫn là ở đây bảo vật đều là từng bỏ mạng ở đây các cường giả lưu xuống tới, bởi vì, đã từng có người tại ở đây đã từng qua câu lên một cái ở chỗ này ngã xuống đại năng chí bảo. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà, này hẳn không phải là tuyệt đối, bởi vì cũng có người ở chỗ này câu lên qua căn bản không nên thuộc về ở đây bảo vật. Nói chung, này u minh tinh hà trong bảo vật rất là đặc thù, ai cũng không biết trong này bảo vật lai lịch cùng năng lực. Chu Nho lão giả hướng về phía mọi người giải thích, đồng thời nhìn về phía Tần Trần. Đại nhân, bảo vật này là ngươi câu lên đến, chỉ có ngươi mới có thể tẩy trừ cùng cầm lên, bất quá cũng muốn chú ý, bởi vì đã từng có người câu lên đến bảo vật sau, tại chỗ lọt vào bảo vật phản phệ, trực tiếp bị cắn nuốt tinh huyết. Nói chung, hết thảy đều phải chú ý, Chu Nho lão giả thần sắc khẩn trương nói. Ở Hắc Thị lưu lại thời gian càng dài, hiểu rõ đồ đặc nhiều, đối thiên địa vạn vật cũng liền càng thêm kính sợ. Khách chương.